LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2476, chương 2479, cho ta giết chết hắn. Ta biết hắn là ai. Những lời này là một cái thoạt nhìn hơi kích cỡ có chút thấp. Sao sao sao sao sao sao nhân viên công tác nói. Hắn cũng là kích động một cái hô lên. Bất quá hô sau khi xong, phát hiện nhiều người như vậy đều đang nhìn mình chằm chằm nhìn. Cái này nhân viên công tác mới phát hiện có điểm gì là lạ. Trong lúc nhất thời thật không dám nói chuyện. Hắn ở nơi này toàn bộ trong hậu trường, chính là một cái không có ý nghĩa nhân viên công tác. Không có quyền nói chuyện nào. Cái này nếu như nói lung tung tùy tiện đắc tội một cái, chỉ sợ hắn liền không có. Nhưng hắn vừa rồi thanh âm quá lớn, đã thành công đưa tới chú ý của những người khác lực. Tô Minh rất kỳ quái, trong lòng tự nhủ ra hỏa này tại sao biết bản thân. Bản thân vốn là không ở chính giữa biển lăn lộn qua. Hắn vậy mà nhận biết mình, mà Lương Tổng cũng tương đối hiếu kỳ. Cái này có thể cấu kết lại Lâm Ánh Trúc. Hơn nữa thân thủ bất phàm tiểu tử rốt cuộc là ai? Chủ yếu hắn không muốn đắc tội một cái đối thủ cường đại. Thế là Lương Tổng liền dùng giọng ra lệnh nói ra. Nói, hắn là ai? Hắn là điện ảnh, nhất đại tông sư. Bên trong diễn thiếu niên võ giả một cái kia. Cùng Lâm Ánh Trúc nữ sĩ có đối thủ đùa giỡn. Cụ thể kêu cái gì ta đem quên đi. Lão Tổng đều lên tiếng. Cái này nhân viên công tác nào còn dám không nói. Lập tức liền nói ra. Chỉ bất quá lần này thanh âm thấp hơn rất nhiều. Mọi người nghe xong lập tức liền hiểu rõ ra. Nhất đại tông sư là một bộ hiện tượng cấp tác phẩm. Đại đa số người đều nhìn qua. Không đi rạp chiếu phim nhìn. Lúc này cũng sớm nên tại trên mạng cũng có thể nhìn. Dù sao chiếu lên đều qua đi lâu như vậy. Trách không được mọi người ngay từ đầu thấy được Tô Minh thời điểm. Đều cảm giác hơi có chút nhìn quen mắt đây. Nguyên lai hắn tham diễn qua nhất đại tông sư nha. Lúc ấy Tô Minh cái kia nhân vật tạo nên có thể nói hết sức thành công. Thậm chí còn nho nhỏ bốc lửa một cái. Chỉ bất quá ngành giải trí chính là như vậy. Mọi người quên mất cũng đặc biệt nhanh. Rất xem thêm đứng lên đỏ. Trên thực tế cũng là lưu tinh mà thôi. Lóe lên liền biến mất. Tô Minh cũng liền tham diễn cái kia một bộ tác phẩm. Căn bản không hề tiếp tục tại ngành giải trí lẫn vào ý nghĩa. Sở dĩ lâu như vậy đi qua. Được mọi người quên lãng cũng là thật bình thường. Công việc này nhân viên xem như trí nhớ tương đối khá. Lại còn nhận ra Tô Minh mà Tô Minh cũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Liền nói ra hỏa này sao có thể nhận biết mình đây. Nguyên lai là chuyện như thế. Để cho người ta rất im lặng. Lương Tổng lúc này nhìn Tô Minh ánh mắt. Liền từ từ khinh thường. Còn tưởng rằng địa vị bao lớn đây. Nguyên lai chính là một diễn viên mà thôi. Có thể thật có chút ít bối cảnh. Đoán chừng là cái phú nhị đại loại hình. Nếu không cũng không cách nào xem như người mới liền dễ dàng xuất hiện ở Vương Chấn Vũ đạo diễn. Trong tác phẩm, nhưng Lương Tổng nhanh chóng có phán đoán. Tô Minh cũng sẽ không quá ngưu bức. Bởi vì chân chính ngưu bức đại nhân vật. Làm sao lại chạy tới không có chuyện làm đóng phim. Tại người bình thường xem ra, đóng phim là một kiện rất vinh quang sự tình. Trên thực tế đối với thượng tầng những người kia mà nói. Diễn viên bất quá vẫn là cái con hát mà thôi. Đó là một kiện chuyện mất mặt. Tiểu tử này cũng không có cái gì đáng giá cố kỵ địa phương. Hắn bất quá là tương đối biết đánh nhau mà thôi. Cái này đối với Lương Tổng mà nói, liền tương đối dễ giải quyết. Có thể đánh cái này đích xác là một vấn đề. Bất quá hắn tất nhiên có thể diễn. Nhất đại tông sư, loại này điện ảnh, nói rõ nhất định là huấn luyện qua. Hơi có một ít bản lĩnh, Lương Tổng cảm giác, bản thân đến tìm người trừng trị hắn. Lương Tổng nói ra, tiểu tử, người rất biết đánh nhau đúng không? Nhưng hôm nay thật là tình cờ. Ta tối hôm nay tiệc rượu, vừa lúc mời Trung Hải đệ nhất cao thủ tới tham gia. Vừa vặn ta gọi điện thoại bắt hắn cho gọi qua, nhìn xem ngươi đa năng đánh. Trong khi nói chuyện, cái này Lương Tổng liền muốn gọi điện thoại. Hắn cảm giác Tô Minh hoàn toàn chết chắc. đánh mấy cái bảo tiêu mà thôi. Nhưng nếu quả thật mặt đối với Trung Hải đệ nhất cao thủ mà nói, đoán chừng có thể bị treo ngược lên nện. Hắn thân là một cái tiêu chuẩn Trung Hải người, tự nhiên rõ ràng Trung Hải đệ nhất cao thủ thực lực kinh khủng. Lâm Ánh Trúc là vội vàng nói, Lương Tổng, người cứ như vậy hy vọng đem sự tình cho huyên náo quá lớn sao? Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ha ha, ta cho tới bây giờ chưa nói qua muốn đem sự tình cho huyên náo quá lớn. Là tiểu tử này bản thân không phối hợp mà thôi. Lương Tổng nói một câu. Hắn thái độ rất kiên quyết. Hôm nay Tô Minh bắt hắn cho rút. Hắn nếu không gấp 10 lần còn trở lại, cái kia thì hắn không phải là Lương Tổng. Tô Minh hơi sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ Trung Hải đệ nhất cao thủ. Cái này nghe thế nào cảm giác hơi có một ít quen tai đây. Có phải hay không tại Ninh Thành gặp phải một cái kia? Suy nghĩ một chút, Tô Minh cảm giác rất có thể là một người. Vừa vặn người ta là Trung Hải đệ nhất cao thủ. Cái gọi là đệ nhất chính là duy nhất ý nghĩa. Không có khả năng có hai cái đặt song song đệ nhất. Vừa nghĩ tới có thể là gia hỏa kia, Tô Minh liền nhịn không được vui. Trong lòng tự nhủ cái kia hàng nếu là sang đây xem đến bản thân. Cái này bóng ma tâm lý diện tích đến lớn bao nhiêu? Thế là Tô Minh đã nói. Trung Hải đệ nhất cao thủ. Nghe tựa hồ rất nghiêu bức dáng vẻ. Lương Tổng sao có thể nghe không hiểu Tô Minh trong khẩu khí. Trêu tức đây. Hắn trực tiếp liền nói một câu. Hừ, dù sao đánh ngươi so bóp con kiến còn đơn giản. Vậy ngươi gọi điện thoại đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hắn thấy được ta, không nhất định dám đụng ta. Không tin ngươi thử xem. Không biết tự lượng sức mình. Lương Tổng rất khinh thường nói một câu. Việc đã đến nước này. Hắn khẳng định muốn gọi điện thoại hô người. Mà Lâm Ánh Trúc là hơi có chút bận tâm nhìn thoáng qua Tô Minh. Hôm nay lúc đầu thật vất vả muốn cùng Tô Minh gặp một lần. Ai ngờ còn ra nhiều chuyện như vậy. Để cho Lâm Ánh Trúc cảm giác rất không nghĩ tới. Tô Minh rõ ràng Lâm Ánh Trúc đang suy nghĩ gì. Nở nụ cười. An ủi. Yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Nhiều nhất nửa giờ, chúng ta liền có thể đi ăn cơm. Lời này tự nhiên bị bên cạnh Lương Tổng nghe được. Lương Tổng gọi là một cái khí nha. Nhịn được muốn đánh người xúc động. Hắn cũng biết mình đánh không lại Tô Minh. Không chờ một lúc các loại đệ nhất cao thủ sau khi đến. Liền phải đem Tô Minh cho lột da chóc thịt. Nhất định khiến hắn bỏ ra giá thảm trọng. Quả nhiên một lát sau về sau. Trung Hải đệ nhất cao thủ đến rồi. Tô Minh vừa nhìn thấy gia hỏa này, liền nhịn không được vui. Không có ra ngoài ý định, chính là trước đó tại Ninh Thành, bị Tô Minh một ánh mắt liền dọa quỳ xuống người cao thủ kia. Hắn xem như Trung Hải đệ nhất cao thủ, đây cũng không phải là khoác lác, nhưng có thể so với Tô Minh đến, kém quá xa. Lão Lương, ngươi làm sao bị người cho đánh thành như vậy? Chuyện gì xảy ra? Đây không phải địa bàn của ngươi sao? Gia hỏa này sau khi đi vào, cũng không có chú ý tới Tô Minh. Lương Tổng bị nói hơi có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao hắn bị rút ra thành dạng này, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hắn chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Ngay sau đó nói ra, hôm nay gặp được một cái so sánh có thể đánh. Chính là tiểu tử này. Đồ không có mắt, cho ta giết chết hắn. Trung Hải đệ nhất cao thủ theo Lương Tổng ngón tay phương hướng nhìn sang. Kết quả thấy được Tô Minh trong nháy mắt đó. Cả người đều không tốt. Có loại sốc xếch cảm giác. PS, cảm tạ, không hai thần, thư hữu mấy ngày trước 20.000 thư tệ khen thưởng. 10 điểm cảm tạ, từng cái còn đang nhìn thư. Đều rất cảm kích. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.